mà không ngờ tới thật sự có người xuyên Việt xuất hiện. Phản ứng kỳ lạ của La Dật làm Lâm Thanh cả kinh. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Đối phương không phải là người xuyên Việt thì là sao có thể biết trước được nhiều chuyện như thế? Mày không phải người xuyên Việt, vậy sao mày biết được nhiều chuyện như thế? Làm người xuyên Việt, Lâm Thanh vô cùng mẫn cảm và có cái nhìn khá là khách quan với những chuyện này, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu. Quát to một tiếng chỉ vào La Dật nói, tao hiểu rồi, mày là người trọng sinh đúng không? La Dật không nói gì, chỉ là liều mạng phóng xét về phía Lâm Thanh. Hai người vừa đánh vừa chạy sâu vào hang, không hề biết đến những điều bọn họ nói đã làm nổi lên một cơn sóng thần. Quan trọng là những chuyện này quá khó để tin tưởng, mà may là, sau khi Cao Sóc gặp trạng thái thiên sứ xương khô thần thánh của An Tử Lâu, đối với mấy chuyện thần kỳ đã có lực miễn dịch, rất nhanh đã khôi phục tinh thần được. Về phần An Tử Lâu, cậu nghe xong thì cũng chẳng có phản ứng gì, bởi vì tất cả lực chú ý của cậu đều đặt ở vấn đề nỗ lực chuyển đổi giữa hai hình dạng người và xương khô trong lúc đánh nhau. Mắt thấy hai người càng đánh càng vào sâu trong hang, cậu nghiêng đầu nói với Cao Sóc, Boss, tôi vào trong xem có bảo bối nào không? Nói xong cả người uốn éo biến thành một bộ xương khô. Đem gạch cùng quần áo để vào trong nhẫn, sau đó lạch sạch bước qua, suy nghĩ xong liền nhảy lên đỉnh, như một con thằn lằn bò qua đầu Lâm Thanh cùng La Dật. Hai người đang đánh nhau không hề phát hiện trên đỉnh đầu mình có chuyện khác thường. An Tử Lâu liền cứ thế mà qua, chờ sau khi vào nơi sâu nhất của hang động, An Tử Lâu thấy đường cụt rồi. Thế bảo bối ở chỗ nào đây? Cỏ phong linh, đây là một cây cỏ. Nhưng mà trên đất có nhiều cỏ như thế. Làm sao cậu biết là loại nào? Đang muốn quan sát tỉ mỉ một lần, ai ngờ bọn La Dật đã đánh tới đây. An Tử Lâu vội vã nép vào góc hang, giả vờ mình là một bộ xương khô không động đậy. Tuy vàng chói lọi có chút là lạ, có cánh lại càng lạ, nhưng mà, chắc là cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm Thanh tránh khỏi tia sét La Dật đánh tới, vọt về phía trước một bước, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ vàng chói ở góc hang. Hoảng sợ, nhìn kỹ lại thì ra chỉ là một bộ xương khô, nhẹ nhàng thở ra. Bỏ qua luôn cánh trên lưng xương khô, hắn tóm lấy bộ xương liền ném về phía La Dật. La Dật phất tay một cái đã hất bay bộ xương, phi thân nhảy lên, hung hăng đá một đá từ trên xuống. Lâm Thanh chật vật lăn trên đất một vòng, một đá này của La Dật đá thẳng về phía bộ xương khô. Cách chương.